Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, bọn đệ tử Phái Tinh Tú đang truy tìm A Tử. Cô ta muốn mượn Tây Tiêu Phong để tiêu diệt bọn chúng. A Tử dụ cho Tiêu Phong đồng ý nghe cô ta thổi sáo. Thực ra, đó là cách để tập hợp đệ tử của Phái Tinh Tú. Quả nhiên, hai người đi đến đỉnh núi, bốn sư huynh đệ của cô ta xuất hiện chặn đường. Yêu cầu A Tử đưa cây thần mộc vương đỉnh ra trả lại cho sư phụ, Tiêu Phong dễ dàng tóm lấy bốn cây cương trượng của bọn chúng và bắt tên Xuất Trần Tử riêng ra để mà hỏi. Khi biết đây là một trong tam bảo của phái này, dùng để luyện môn quá công đại pháp, đây là môn tà thuật vô cùng bỉ ổi. Tiêu Phong khinh bỉ không muốn nhúng tay vào việc nội bộ của bọn chúng. Chàng cáo từ rồi phóng người đi nhanh về phương Bắc. Qua hơn 70 dặm đường, chàng ghé vào khách điếm Chu Vương ăn tối và nghỉ đêm. Giữa khuya, tiếng sáo nổi lên, Tiêu Phong nghe bọn đồ đệ Phái Tinh Tú báo nhau tập hợp xử tội A Tử. Nghĩ đến lời hứa với A Châu, chàng đuổi theo để can thiệp. Võ công Phái Tinh Tú vô cùng hiểm độc và tàn ác, đối phương trúng đòn không chết cũng tàn phế. Sư huynh đệ trong phái chỉ khi tranh giành thứ hạng mới đánh nhau, chứ không có chuyện đối chiêu luyện quyền. Sư phụ dạy cho đệ tử cũng không thi triển công phu chiêu số. Tinh Tú lão quái chỉ truyền yếu quyết luyện công, sau đó đệ tử tự tu luyện, khi đối địch mới biết ai hơn ai kém. Ra khỏi thành, đến trước một sơn cốc, Tiêu Phong thấy A Tử bị khóa tay bằng xích sắt bên đống lửa màu xanh, mười mấy người mặc áo vải gai màu vàng quỳ chung quanh. Gã đại sư huynh tên Trích Tinh Tử đang tra hỏi A Tử. Cô ta sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Nàng vừa dứt lời, bọn đệ tử Tinh Tú từng gặp Tiêu Phong đều giật mình không nhịn được, cùng a lên một tiếng. Gã nhị sư huynh mũi sư tử nói: Thảo nào ta thua dưới tay y, thế thì cũng đành lòng. Tiếp Tinh Tử nhíu mày nói: Thần mộc vương đỉnh rơi vào tay cái bàn thì khó lòng xoay sở rồi. Xuất Trần Tử tuy đang sợ hãi lắm, nhưng không chừa được cái tật lắm mồm, cũng xen vào: Đại sư huynh, Kiều Phong không phải bằng chủ cái bàn nữa. Sư huynh mới ở Tây Vực về, chắc là chưa nghe thời sự mới toanh của Võ Lâm Trung Nguyên. Gã Kiều Phong kia bị bọn cái bang đuổi ra khỏi bang rồi. Y tường thuộc những việc không can hệ đến mình lại lưu loát hơn nhiều. Tiết Tinh Tử thở vào một cái, khuôn mặt giãn ra, vẻ căng thẳng hầu như biến mất. Gã hỏi lại: Kiều Phong bị trục xuất khỏi cái bang rồi ư? Việc đó có thật hay không? Gã mập là Tam Sư Huynh liền đáp: Khắp giang hồ đều nói như vậy. Họ còn kể y không phải người Hán mà là người Khất Đan. Bọn hảo Hán Trung Nguyên đều muốn giết y mới hả dạ. Nghe nói tin này, giết cả song thân, sư phụ, bạn hữu, hèn hạ bỉ ổi, không chừa chuyện ác gì mà không làm. Tiêu Phong nấp sau tảng đá, nghe chúng bàn luận những chuyện bất hạnh của mình trong mấy tháng qua, không khỏi đau lòng. Mặc dù chàng võ công cái thế, đảm lược hơn người, nhưng trên giang hồ mất hết thanh danh, bị anh hùng thiên hạ khinh thường, cuộc sống trở nên vô vị hết sức. Bỗng nghe Trích Tinh Tử hỏi A Tử: Sao tỷ tỷ của tiểu sư muội lại chịu lấy một tên như vậy? Chẳng lẽ nam tử trong thiên hạ chết hết rồi hay sao? Hay là bị hắn tìm dâm hậu thú, cưỡng ép phải làm vợ? A Tử mỉm cười nói: Vì sao mà tỷ tỷ của tiểu muội lại lấy y thì tiểu muội cũng không biết, nhưng mà tỷ tỷ cũng bị y đánh cho một chưởng chết luôn. Cả đám nghe như thế đều la lên một tiếng kinh ngạc. Bọn này lòng dạ trơ như gỗ đá, hành sự độc ác, thế mà nghe nói Tiêu Phong giết cả song thân, sư phụ, bằng hữu chưa đủ, lại giết cả thê tử, thủ đoạn tàn ác đến như thế quả là trên đời ít có. Chúng tự thấy không thể nào bằng được, đành chịu ở vào thế hạ phong. Trích Tinh Tử nói: Cái bàn nhiều người thế mạnh thì khó đối phó. Nay Kiều Phong bị đuổi khỏi bàn rồi, chúng ta còn sợ gì nữa? Y buông mấy tiếng cười rồi nói tiếp: Bác Kiều Phong nam mộ dung gì gì đó, chẳng qua là bọn võ lâm Trung Nguyên mèo khen mèo dài đuôi. Ta không tin rằng hai tên đó chống đỡ nổi công phu kỳ diệu của phái Tinh Tú chúng ta. Gã mập lại hùa theo: Đúng vậy, bọn tiểu đệ cũng nghĩ vậy. Đại sư huynh võ công đã đến mức siêu phàm nhập thánh, phen này vào trung thổ giết quách hai gã Bắc Kiều Phong nam mộ dung kia để làm nhục nhuệ khí võ lâm Trung Nguyên, cho chúng biết phải Tinh Tú chúng ta lợi hại đến thế nào. Trích Tinh Tử hỏi: Gã Kiều Phong kia đi về hướng nào? A Tử đáp: Y nói là định ra ngoài Nhạn Môn Quan, chúng ta cứ đuổi theo thì sớm muộn cũng bắt gặp. Trích Tinh Tử nói: Phải rồi, nhị tam tứ thất bát năm vị sư đệ vừa rồi lâm địch bại trận, các người muốn lãnh tội gì? Cả năm tên khom lưng đáp: Xin đại sư huynh trách phạt. Trích Tinh Tử nói: Phen này chúng ta đến Trung Nguyên có nhiều việc phải làm, nếu đúng phép mà trị tội thì thiếu hụt nhân số, vậy thì ta đành phải... Y chưa nói xong đã dùng tay trái lên, năm đốm lửa màu xanh bay dục từ trong tay áo ra, trông như năm con đom đóm bắn vào bả vai năm tên. Mấy đốm lửa này vừa chạm phải da thịt lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Tiêu Phong ngửi thấy mùi thịt cháy khát lẹt, tự hỏi: Không lẽ thằng ác ôn này thiêu sống luôn mấy tên sư đệ hay sao? May mà lửa chỉ cháy giây lát rồi tắt ngủm, nhưng mặt năm tên trông càng lúc càng đau đớn khủng khiếp. Tiêu Phong nghĩ thầm: Chắc là y vừa phóng ra quả dược có chất lưu hoàng lân tinh gì đó, xem chừng còn có cả chất độc, nên lửa tắt rồi mà độc tính còn thấm vào da thịt, khiến cho càng đau đớn hơn lên. Bỗng nghe Trích Tinh Tử nói: Đây là luyện tâm đan, ta rèn luyện cho các người một phen, sức chịu đựng sẽ tăng thêm. Lần sau có gặp cường địch thì không đến nỗi mới đánh đã thua là mất thể diện phải Tình Tú chúng ta. Gã mũi sư tử và gã mập đồng thanh đáp: Dần dần, đa tạ đại sư huynh giao quân. Còn ba tên kia vẫn phải tiếp tục vận nội lực chống lại cơn đau, chưa mở miệng nói năng được. Chừng tàn một nén hương, tiếng rên rỉ của chúng mới nhỏ dần. Trong thời gian đó, bọn đệ tử phái Tinh Tú đứng nhìn đồng môn nghiến răng chịu phạt, tên nào cũng sợ hãi run lên. Trích Tinh Tử từ từ đưa mắt nhìn sang Xuất Trần Tử hỏi: Bác sư đệ, người tiết lộ việc cơ mật trọng đại khiến cho bảo vật của bản môn có nguy cơ bị phá hủy, phải chịu tội như thế nào đây? Xuất Trần Tử biến sắc mặt, đột nhiên khuỵu gối xuống quỳ dưới đất van xin: Đại sư huynh, lúc đó tiểu đệ quẳng hốt khai ra, xin sư huynh tha mạng. Từ nay đại sư huynh có bắt tiểu đệ làm trâu làm ngựa cũng không dám nửa lời quán trách. Nói xong y dập đầu lia lịa. Trích Tinh Tú thở dài nói: Ba sư đệ, người với ta là bạn đồng môn, nếu như ta đủ sức tha thì cũng muốn tha cho người. Có điều giá tỷ lần này tha cho người thì sau này còn ai chịu tuân theo lệnh của sư phụ nữa. Thôi, người xuất thủ đi. Quy củ của bản môn người biết rồi, chỉ cần đánh bại được người chấp pháp thì bất luận tội nghiệp gì cũng xóa hết. Đứng dậy, động thủ đi. Xuất Trần Tử nào dám đối địch với đại sư huynh, y vẫn tiếp tục dập đầu binh binh không ngớt. Trích Tinh Tử nói: Người không muốn xuất thủ trước thì hãy tiếp chiêu của ta. Xuất Trần Tử rống lên một tiếng, cúi xuống nhặt hai hòn đá ném về phía Trích Tinh Tử miệng hô to: "Đại sư huynh, tiểu đệ xin đắc tội." Y lại nhặt hai cục đá khác liệng ra, nhảy giọt về phía đông bắc, ném thêm hai cục đá nữa, nghe dù dù. Người gã tròn quay, trông chẳng khác gì quả cầu bằng thịt, đã bắn đi khá xa. Y tự biết võ công mình còn rất kém so với Trích Tinh Tử, chỉ mong liệng sáu cục đá mai ra cản được sư huynh trong chốc lát, tìm kế tẩu thoát, vừa mai danh ẩn tích, để bọn môn đồ phái Tinh Tú không lần ra được. Ngờ đâu tay áo bên phải của Trích Tinh Tử quất lên một cái, cục đá liền quay ngược lại, bắn thẳng vào sau lưng Xuất Trần Tử. Tiêu Phong nghĩ thầm: công phu tá lực đả lực của gã này cũng khá cao, đây là bản lĩnh chân thực chứ không phải là tà pháp gì hết. Xuất Trần Tử nghe tiếng gió rít sau lưng, vội nhảy qua một bên tránh né. Trích Tinh Tử lại phất cục đá kế tiếp bắn tới, không để cho y dừng lại chút nào. Xuất Trần Tử vừa đặt chân xuống đất đã nghe kình phong thổi tới sau lưng, viên đá thứ ba lại tới nơi. Mỗi viên đá ép được Xuất Trần Tử nhảy qua trái một bước. Gã nhảy xong sáu bước đã quay về cạnh đống lửa. Viên đá thứ sáu rơi ở xa xa, nghe cạch một tiếng. Xuất Trần Tử sắc mặt nhợt nhạt, thò tay vào bọc rút lưỡi thủy thủ ra đâm thẳng vào ngực mình. Trích Tinh Tử lại phất nhẹ tay áo, một đốm lửa xanh bắn vào huyệt đạo ở cổ tay y, nghe tiếng xèo xèo. Bàn tay Xuất Trần Tử lỏng ra, lưỡi thủy thủ rơi xuống đất. Y lớn tiếng la lên: xin đại sư huynh mở lòng từ bi, xin đại sư huynh mở lòng từ bi. Tay áo Trích Tinh Tử lại vung lên lần nữa, một luồng kình phong bắn vào đống lửa xanh lè. Đột nhiên từ đống lửa này có một tia lửa nhỏ xíu bật thẳng vào Xuất Trần Tử, vừa chạm phải liền bốc lên lem lém, quần áo đầu tóc liền cháy phừng lên. Y lăn lộn trên mặt đất kêu rú thảm thiết mà không chết ngay được, mùi thịt cháy khét lẹt bay ra, thật là ghê gớm. Bọn đệ tử phái Tinh Tú sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Trích Tinh Tử nói: mấy sư đệ không nói gì ư? Ai chà, các người cho rằng thủ đoạn của ta độc ác quá, Xuất Trần Tử chết hoàng uổng quá, có phải vậy không? Bọn chúng lập tức tranh nhau lên tiếng: Xuất Trần Tử tội đã đáng chết, đại sư huynh giúp y luyện thần quá cốt cho sạch sẽ mà về nơi cực lạc, quả là nhân chí nghĩa tận đối với đồng môn. Đại sư huynh anh mình quyết đoán, chữ trí thật là thích đáng, đã không nhu nhược lại không thái quá, chúng sư đệ vô cùng kinh phục. Tại nó tiết lộ chuyện cơ mật của bản môn, khiến cho vật chí bảo của sư phụ dùng để luyện công bị nguy hiểm, đáng tội lăng trì xéo thịt từ từ 7 ngày 7 đêm rồi mới cho chết. Đại sư huynh niệm tình đồng môn chỉ xử nhẹ nhàng, gã thành ma thành quỷ cũng còn cảm kích ân đức của đại sư huynh đó. Bọn tiểu đệ ai cũng có tội, xin đại sư huynh khoan dung tha thứ. Những lời tán tụng vô liêm sỉ hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Xuất Trần Tử vang vọng trong đêm. Tiêu Phong chán ghét cùng cực, quay mình uốn chân phải một cái giọt ra xa hơn 2 trượng không một tiếng động. Đến kẻ bản lĩnh cao cường như Trích Tinh Tử cũng không hay biết gì. Chàng đang định chạy đi, bỗng nghe Trích Tinh Tử cất giọng ôn tồn hỏi: tiểu sư muội, người ăn trộm bảo đỉnh của sư môn đưa cho người ngoài thì phải chịu tội gì? Tiêu Phong run lên nghĩ thầm: hình phạt A Tử phải chịu chắc còn thảm khốc gấp 10 Xuất Trần Tử. Nếu ta buông tay bỏ mặc thì yên tâm thế nào được đấy? Nghĩ thế, chàng lại lẻn về chỗ nấp khi nãy. Bỗng nghe A Tử đáp: tiểu muội phạm vào quy củ của sư phụ, chuyện đó dĩ nhiên là không cãi được rồi, nhưng mà chẳng hay đại sư huynh có muốn lấy lại bảo đỉnh hay chăng? Trích Tinh Tử đáp: đó là một trong tam bảo của bản môn, đương nhiên là phải thu hồi, không thể để lọt vào tay người ngoài được. A Tử nói: tính nết của tỷ phu tiểu muội thiệt hết sức quật cường, bảo đỉnh là do tiểu muội giao cho tỷ phu, nếu muội muốn lấy lại á, tỷ phu sẽ giao hoàng không sức mẻ, còn nếu như người khác đến đòi thì đại sư huynh nghĩ xem tỷ phu tiểu muội có chịu giao trả không. Tiết Tinh Tử đằng hắn một tiếng rồi đáp. Việc này khó mà nói trước được. Nhưng nếu Bảo Đỉnh bị hư hại thì tội nghiệp nhà ngươi đó càng nặng thêm. A Tử nói, giả tỷ mà các vị sư huynh đi đòi, nhất định tỷ phu không trả. Đại sư huynh võ công cao tới mức nào cũng giết được tỷ phu là cùng. Còn muốn thu hồi Bảo Đỉnh hả? Thì khó, khó hơn lên trời. Trích Tinh Tử trầm ngâm một lát rồi hỏi. Vậy thì theo ý sư muội thì phải làm sao đây? A Tử đáp. Thì sư huynh thả tiểu muội ra, để muội đi một mình ra Nhạn Môn Quan kêu tỷ phu trả lại chiếc Bảo Đỉnh. Cái đó gọi là lập công chuộc tội. Có điều đại sư huynh phải hứa là sau này không trách phạt gì tiểu muội về vụ này nữa. Trích Tinh Tử đáp. Tiểu muội nói nghe cũng có lý, nhưng nếu làm như vậy thì ta còn chi là thể diện? Từ nay còn làm đại sư huynh của phái Tinh Tú được nữa chăng? Ta thả ngươi ra là lập tức ngươi cùng với tỷ phu xa chạy cao bay. Ta biết lên trời hay xuống biển mà tìm đây. Còn về việc Bảo Đỉnh, ta nghĩ có chí thì nên. Nếu không lộ chuyện ra thì gã họ Kiều kia chưa chắc đã quỷ đi. Tiểu sư muội, người xuất thủ đi thôi. Chỉ cần đánh thắng ta là người biến thành đại sư tỷ của phái Tinh Tú. Lúc đó muốn làm gì thì làm, dĩ nhiên ta phải nghe hiệu lệnh. Tiêu Phong nghe đến đây mới hiểu rõ. Thì ra thứ bậc cao thấp của bọn chúng là tùy theo võ công mạnh hay yếu, chứ không tính theo nhập môn trước hay sau. Vì thế mà gã Trích Tinh Tử này còn trẻ tuổi mà lại là đại sư huynh, mấy tên lớn tuổi hơn lại là sư đệ. Nhưng như vậy thì nội bộ môn phái lúc nào cũng có chuyện tranh đoạt tàn sát, còn gì là tình nghĩa huynh đệ đồng môn nữa. Chàng không biết rằng phái Tinh Tú đưa ra phương pháp này để đời sau phải giỏi hơn đời trước. Quyền lực của đại sư huynh rất lớn, sư đệ nào không phục có thể dùng võ lực phản kháng, tỉ thí cao thấp một phen. Nếu đại sư huynh thắng thì gã sư đệ kia bị đánh bị giết thế nào cũng đành chịu, không kêu ca gì được. Còn nếu sư đệ thắng thì lập tức nhảy lên làm đại sư huynh, có quyền xử tử gã đại sư huynh cũ. Sư phụ đứng ngoài chỉ thõng tay nhìn, quyết không can thiệp. Vì có lề luật như thế nên ai cũng phải ra sức rèn luyện để tự bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng bề ngoài thì không tỏ vẻ gì hết, có khi còn làm bộ kém cỏi để khỏi bị đại sư huynh nghi ngờ. Xuất Trận Tử có tí lực lợi hại, y đúc cây cương trượng vừa to vừa dài, trầm trọng nhất môn phái. Tuy đứng tận hàng thứ 8, nhưng Trích Tinh Tử cũng đã đem lòng đố kỵ. Nhân dịp này, trừ khử y. Nhân vật các phái khác thì thông thường chỉ luyện tới một mức nào đó là dừng lại, không tiến thêm được nữa. Còn đệ tử phái Tinh Tú không dám bê trễ đến nửa ngày, lúc nào cũng cố công luyện tập. Đại sư huynh không phải lo sợ sư đệ đến khiêu chiến với mình, mà bọn sư đệ cũng sợ đại sư huynh kiếm chuyện đổ lên đầu để thí nghiệm võ công. Đại sư huynh không chắc ăn thì không bao giờ dám gây hấn. A Tử hy vọng Trích Tinh Tử sợ mất Bảo Đỉnh mà không dám làm mạnh. Nào ngờ y không mắc bẫy, lại đòi động thủ ngay. Cô nàng mặt mày tái mét, nghe Xuất Trần Tử vẫn còn rên la chưa chết được, thảm trạng đó chỉ chớp mắt sẽ đến với mình. A Tử đành bậm môi, run run nói, chân tay của tiểu muội đang bị khóa chặt rồi, làm sao mà động thủ được? Nếu mà đại sư huynh muốn hại muội thì hãy dùng cách nào mà quang minh chính đại đi, đừng có dùng thủ đoạn này. Trích Tinh Tử đáp, được lắm, để ta mở khóa cho người. Y phất tay áo một cái, phóng một luồng kinh phong vào đống lửa. Từ đống lửa, một tia lửa xanh nhỏ bay giọt ra, y như một tia nước phun thẳng vào dây xích đang khóa hai tay A Tử. Tiêu Phong nhìn rất rõ ràng, thấy tia lửa đó không hề chạm vào người A Tử. Nghe tiếng xì xì một lát, sợi xích nối hai tay A Tử đứt ngay giữa, nhưng vẫn lòng thòng nơi cổ tay. Tia lửa xanh rụt về rồi lại phóng vào sợi xích dưới chân, chỉ một lát cắt đứt luôn. Lúc đầu Tiêu Phong thấy tia lửa xanh lè nôn chảy được dây xích, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Tưởng nội lực trích tinh tử cực kỳ gây gớm. Lúc chàng nhìn tia lửa đốt dây xích dưới chân mới thấy rõ, tia lửa vừa tới xích sắt liền đổi màu. Xem ra ngọn lửa này có điều cổ quái, chứ không phải thuần túy dựa vào nội lực. Bọn đồ đệ phái Tinh Tú không ngớt thi nhau tán tụng. Nội lực đại sư huynh siêu phạt nhập qua, quá thật kinh người, chúng ta chưa được thấy, cũng chưa từng nghe. Trên thiên hạ ngoài sư phụ ra, đại sư huynh nhất định là vô địch. Bọn Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung gì gì đó không đáng sách dạy cho đại sư huynh đâu. Tiểu sư muội đã thấy lợi hại chưa? Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Mỗi tên tranh nhau nói một câu. Trích Tinh Tử nghe nịnh hót mà mặt tươi như hoa, hớn hở liếc mắt nhìn A Tử. A Tử tuy tinh quái nhưng cũng chưa nghĩ ra cách thoát hiểm, chỉ mong bọn chúng ca tụng hoài để Trích Tinh Tử trì hoãn ra tay được lúc nào hay lúc nấy. Nhưng bọn chúng tán tới tán lui một hồi hết vốn, nghĩ không ra ý gì mới mẻ, rời rạc dần dần. Trích Tinh Tử thủng thẳng nói: Tiểu sư muội xuất thủ đi. A Tử run rẩy đáp: Ta không xuất thủ đâu. Trích Tinh Tử hỏi lại: Sao vậy? Người cử động được rồi mà. A Tử đáp: Ta biết chắc là ta đánh không lại ngươi, việc gì phải phí hơi sức chứ. Người muốn giết ta cứ giết sức đi. Trích Tinh Tử thở dài đáp: Thật lòng ta cũng chẳng muốn giết ngươi. Một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương như thế này giết đi quá là đáng tiếc, nhưng thật không còn cách khác. Tiểu sư muội, người xuất thủ đi. Hạ sát được ta thì sẽ trở thành đại sư đấy. Khi đó trong phái Tinh Tú ngoài sư phụ ra ai cũng phải nghe lời người hết. A Tử đáp: Ta chỉ là một tiểu cô nương thôi, luyện cả đời cũng không hơn ngươi được. Ngươi còn e ngại điều gì mà lại muốn giết ta chứ? Trích Tinh Tử thở dài: Giá tỷ, ngươi không phạm phải đại tội như thế này, nhất quyết ta không làm khó ngươi. Thế nhưng ta không giúp gì được nữa. Tiểu sư muội, tiếp chiêu. Y nói xong phất tay áo một cái, một luồng kinh phong ập vào đống lửa, một dây lửa xanh phóng tới cô gái. Nhưng dường như y chưa muốn giết A Tử ngay, nên tia lửa bay thật chậm. A Tử sợ quá kêu lên, nhảy qua trái hai bước. Tia lửa đuổi theo, A Tử lùi lại một bước nữa, khéo làm sao lại dựa lưng ngay vào tảng đá tiêu phong đang nấp đằng sau. Trích Tinh Tử thúc đẩy nội lực, ngọn lửa lại tiến tới. A Tử không còn đường lui, đang tính nhảy sang bên, nhưng tay áo Trích Tinh Tử lại phất lên, hai luồng kình phong chia ra tấn công tả hữu. Cô nàng không còn đường chạy nữa, tia lửa trước mặt vẫn tiến càng lúc càng gần. Tiêu Phong thấy dây lửa xanh lè chỉ còn cách mặt A Tử hai thước, rồi gần thêm một tấc nữa, bèn nói khẽ: Cô đừng sợ, có ta đến giúp đây. Chàng vừa nói vừa thò tay từ sau tảng đá ra đặt vào lưng cô gái, rồi nói: Người chẳng chứng lực nhắm vào tia lửa mà đánh ra. A Tử đang hồn lạc phách siêu, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Phong không khác gì chết đi sống lại. Nàng không suy nghĩ gì nữa, dung chưởng đẩy ra. Khi đó Tiêu Phong đã truyền nội lực vào thân thể nàng, chưởng thế thật là hung hậu, đánh dội ngọn lửa xanh lại hai thước. Trích Tinh Tử giật mình, gã vốn yên trí, A Tử như cá nằm trên thớt. Đang định biểu diễn công phu cho tia lửa dần qua dần lại trước mặt cô, dọa cho nàng la hét một hồi để dương oai trước đám sư đệ, rồi mới ra tay hạ sát. Ngờ đâu cô ta tuổi còn nhỏ mà nội lực đã ghê gớm đến như thế, thật là ngoài dự liệu. Bạn đọc nên biết, khi đệ tử phái Tinh Tú được sư phụ truyền thụ rồi, mỗi người tự luyện lấy. Cao thấp thế nào thì khi lâm địch hay khi đồng môn tỷ thí giết nhau mới hiểu, ngoài ra chẳng ai biết ai. Do đó khi A Tử đánh ra một chưởng đẩy được tia lửa co về, cả đám la lên kinh ngạc, nhưng không nghi ngờ có người ám trợ, chỉ nghĩ A Tử thiên tư thông tuệ, đã luyện công phu đến mức cao thâm. Trích Tinh Tử giận nội lực đẩy ra, tia lửa xanh lại nhắm ngay mặt A Tử phóng tới. Lần này y sử kình rất mạnh, tia lửa xẹt nhanh như chớp. A Tử hốt hoảng không biết làm sao ngăn lại, vội né qua bên trái. May mà hai luồng kinh lực Tiết Tinh Tử chặn hai bên tả hữu đã hết. Nàng vừa né qua, ngọn lửa xanh bắn trúng vào tảng đá, nghe mấy tiếng xèo xèo. Tiêu Phong khẽ bảo: "Không phải chữ rằng cắt đứt tia lửa." A Tử nghĩ thầm: "Tuyết diếu." Dùng tay trái lên phóng chưởng vào giữa cắt đứt sợi dây lửa. Phần ngọn không có kinh lực nối tiếp, chỉ cháy trên tảng đá thêm một lúc rồi lụi dần. Tiết Tinh Tử nghĩ thầm: "Nếu ta mà để tắt sợi dây lửa này thì coi như thua một trận trước mặt đồng môn, uy phong mất sạch." Y bèn dẫn chưởng lực đẩy tia lửa bắn tới tảng đá, định nối vào đầu kia để thu về giữ cho khỏi tắt. Lúc này A Tử thấy nội lực cuồn cuộn trút vào sau lưng, nếu không phát tiết ra, không chừng thân thể không đủ chỗ chứa sẽ nổ tung. Cô nàng lập tức dùng tay phải đánh thẳng ra. Nội lực của Tiêu Phong thâm hậu vô cùng, tuy trút sang người A Tử đã giảm sức mạnh đi vài phần, song nếu nàng khéo vận dụng xuất kỳ bất ý tấn công Trích Tinh Tử thì chỉ một đòn là xong. Nhưng nàng chưa hết hoảng hốt, phát chưởng đánh ra hời hợt, chưởng phong kêu dù dù mà chỉ đánh tắt được ngọn lửa xanh, không làm Trích Tinh Tử tổn hại chút nào. Tuy thế, bọn đồ đệ phái Tinh Tú cũng không khỏi khiếp vía, chỉ sót lại tên thất sư đệ ngu ngốc chẳng biết gì hết vẫn kiếm lời tán tụng: "Đại sư huynh công lực thật là ghê gớm, phát chưởng của tiểu sư muội chẳng qua đánh tắt thần quả là cùng, chẳng làm quái gì được đại sư huynh." Bản tâm y thì nịnh bợ sư huynh, nhưng Trích Tinh Tử lại tưởng bị xỏ xiên, đột nhiên phất tay áo một cái, một tia lửa xanh lè giọt ra như tên bắn vào mặt gã thất sư đệ. Tia lửa chỉ chạm vào rồi co về ngay, nhưng gã kia đã hai tay ôm lấy mặt nhào xuống đất rống lên như heo bị chọc tiết. Trích Tinh Tử xử lý nội bộ xong, đánh xéo tả chưởng ra, tia lửa xanh lại bắn về phía A Tử. Lần này thế lửa mạnh hơn nhiều, rít lên kêu vu vu chiếu vào khuôn mặt cô gái xanh lè. A Tử đẩy song chưởng ra ngăn chặn, ngọn lửa dừng lại trên không, cứ dài ra được một hai tấc lại co về một hai tấc. Trong đêm tối, tia lửa trông chẳng khác gì một con rắn dài xanh lét uốn éo lơ lửng trên không, vừa rực rỡ vừa huyền ảo, khi mờ khi tỏ. Trích Tinh Tử huy động chưởng lực ba lần đều bị A Tử liên tiếp đẩy lui, không khỏi vừa sốt ruột vừa tức tối. Y tút thêm hai lần nữa vẫn không đẩy tia lửa tiến lên chút nào, xương sống đột nhiên lạnh toát. Dư lực của con rành này mãi còn không hết, dường như nó đang trêu chọc ta. Không lẽ sư phụ sủng ái âm thầm truyền thụ công phu thượng thừa của bản môn cho nó? Ta chống sầm nổi, mắc bẫy rồi. Y nghĩ thế, trong lòng hoang mang, chưởng lực bất giác yếu đi. Con rắn xanh thụt lùi về đống lửa nhanh như chớp. Trích Tinh Tử quát lên một tiếng, lại gia tăng chưởng lực. Ngọn lửa biến thành một khối quả cầu to như cái đấu, bay giọt về phía A Tử. Nàng vội phóng hữu chưởng ra, nhưng không chặn nổi. Lập tức đẩy thêm tả chưởng, song chưởng hợp lực mới chống đỡ được khối cầu lửa. Bọn đệ tử phái Tinh Tú chỉ thấy một cục lửa tròn xoay chuyển trên không, vội vàng cất tiếng reo hò: "Đại sư huynh công lực thần kỳ, phen này con tiểu a đầu phải cháy ra thành tro bụi." Tiểu sư muội ơi, đừng có hung hãn nữa, mà ngoan ngoãn chịu thua, không chừng đại sư huynh mở cho một con đường sống." A Tử liên tiếp thúc đẩy chưởng lực, dù nội lực của Tiêu Phong đưa vào cực kỳ hùng hậu, nhưng dẫu sao cũng là ngoại lai, nàng vận dụng không được thuần thục. Trích Tinh Tử cầm cự một hồi liền phát giác được chủ yếu của sư muội, đột nhiên nhíu đôi mày, ngón tay trỏ bên phải điểm luôn hai chỉ, nghe xoẹt xoẹt, từ đống lửa phóng ra hai đốm hoa lửa giọt đi như sao băng tấn công vào hai bên A Tử. A Tử la lên: "Út cha!" Hai tay nàng phải chặn quả cầu, làm sao chia ra chống đỡ được nữa. Nàng hết cách, đành né sang một bên. Trích Tinh Tử lập tức huy động hai bông hoa lửa đuổi theo. Tiêu Phong biết A Tử không chống đỡ được nữa, khẽ đưa hai tay lên, hai luồng chưởng lực từ từ phóng ra. Chỉ thấy thân hình A Tử hơi lắc lư, hai đầu sợi dây thắt lưng phơ phất quạt ra, hai đốm hoa lửa bắn dục trở lại Trích Tinh Tử. Cả sợ đến trợn mắt há hốc mồm, chưa ngậm miệng lại thì hai đốm lửa đã bắn tới nơi. Vội vàng nhảy giọt lên, một đóa hoa lửa xẹt qua dưới chân. Hai tên sư đệ liền lên tiếng reo hò: hảo công phu, bản lãnh đại sư huynh thật là tuyệt diệu. Tiếng reo chưa dứt, đóa hoa lửa thứ hai đã bắn vào bụng dưới. Tiết Tinh Tử đang lơ lửng trên không, làm sao giọt lên được nữa. Nghe xoạt một tiếng nhỏ, đốm lửa đặt trúng vào bụng y. Tiết Tinh Tử rú lên một tiếng, rơi bịch xuống đất. Quả cầu lửa cũng quay về đống lửa ngay. Bọn đệ tử phái Tinh Tú nhìn A Tử ra vẻ kinh hãi, nghĩ thầm: xem ra công lực tiểu sư muội không phải là tệ, đại sư huynh vị tất đã thắng, mình chưa nên reo hò vội. Tiết Tinh Tử thần sắc ảm đạm, đưa tay tháo búi tóc cho xõa xuống che mặt, rồi cắn đầu lưỡi phun một búng máu vào đống lửa. Ngọn lửa đang le lói bỗng bùng lên, sáng lóa cả mắt mọi người. Bọn sư đệ lại nức nở khen: công lực của đại sư huynh ghê gớm thật, thật là mở rộng tầm mắt cho chúng sư đệ. Thân mình Tiết Tinh Tử đột nhiên quay tít đến hơn chục vòng như con dụ, vũ tay áo một cái, bốc cả đống lửa dưới đất lên trời, chẳng khác gì một bức tường lửa đổ xuống người A Tử. Tiêu Phong biết Tiết Tinh Tử đang dùng hết công lực bình sinh, sử dụng một tà thuật lợi hại vô cùng. Chàng nghĩ gã này tuy độc ác thật, nhưng đối với mình không thù không oán, chẳng việc gì phải quyết tử. Tiêu Phong lập tức biến chưởng thành trảo, chộp vào lưng A Tử, kéo nàng chạy đi. Đột nhiên A Tử kêu lên: A Châu tỷ tỷ à, muội đang bị người ta ức hiếp, tại sao tỷ tỷ không giúp muội báo thù? Tiêu Phong ngạc nhiên: sao cô này lại hô quán A Châu? Ta làm sao bỏ đi được? Tiêu Phong mới chần chừ một chút, bức tường lửa xanh lè đã chồm đến nơi. Song chưởng chàng vội luồn vào tay áo A Tử phóng ra, hai cánh tay áo màu tím căng phồng lên, kinh lực của Tiêu Phong đẩy phần phật vào bức tường lửa. Đám lửa ở trên không ngừng lại một chút, rồi từ từ lùi về phía Tiết Tinh Tử. Gã sợ quá, lại nghiến răng cắn đầu lưỡi phun thêm một ngụm máu vào. Lửa lại bừng bừng tiến lên, nhưng chỉ được hai thước thì lại bị nội lực của Tiêu Phong đẩy ngược trở về. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thấy đôi tay áo A Tử căng lên như buồm nho gió, đều tưởng nội lực của tiểu sư muội mãnh liệt đến cùng cực. Có ai ngờ sau lưng nàng có người ám trợ. Lúc này mặt Tiết Tinh Tử nhợt nhạt, phun từng ngụm máu vào đám lửa. Mỗi lần gã phun máu ra là nội công lại giảm đi một phần, nhưng trót vào thế cưỡi hổ không xuống được, chỉ mong đốt chết được A Tử rồi chuồn đi ngay, tìm nơi tu luyện phục hồi nguyên khí. Nếu không, bọn sư đệ mà nhìn ra chủ yếu, chắc là thừa cơ hội tiến lên khiêu chiến ngay. Y không ngớt phun máu ra, song bị nội lực hùng hậu vô song của Tiêu Phong đẩy lại, thì đám lửa làm sao mà tiến lên được. Tiêu Phong nhận thấy chân khí của y càng lúc càng suy yếu, sắp tới mức dầu cạn đèn khô, liền khẽ bảo A Tử: cô bảo hắn chịu thua đi thôi, đừng đấu nữa. A Tử bèn cất tiếng gọi: đại sư huynh, ngươi sắp thua rồi đó, mau mau quỳ xuống giang sinh đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi, chịu thua chưa? Tiết Tinh Tử hoảng hốt vô kể, biết mạng mình nguy đến nơi rồi. Nghe A Tử chiêu hồi, liền vội vàng gật đầu. A Tử hỏi lại: tại sao ngươi không trả lời? Ngươi không mở miệng nói, tức là không chịu thua phải không? Tiết Tinh Tử lại gật đầu lia lịa, nhưng không dám mở miệng nói. Y đang dùng toàn lực chống đỡ nội kình của Tiêu Phong, chỉ há miệng thoát hơi ra là ngọn lửa quay ngược về nướng chín y ngay. Bọn sư đệ thấy thế lập tức đua nhau lên tiếng mắng nhiếc: Tiết Tinh Tử, người thua rồi, sao chưa quỳ xuống dập đầu đi? Đồ bị thịt như người mà ra ngoài xưng là đệ tử phái Tinh Tú thì bản môn mất hết cả thể diện. Tiểu sư muội đã khoan hồng đại lượng tha mạng cho ngươi, sao lại còn ngoan cố? Mau mau mở miệng gian sinh đi. Tiết Tinh Tử, 10 năm trước ta đã biết ngươi là kẻ tệ hại nhất trong phái Tinh Tú. Hôm nay tiểu sư muội thành lý môn hộ, lập được đại công, làm rạng danh bản phái. Ngươi đang sắp đặt kế hoạch ám toán sư phụ gia nhập phái Thiếu Lâm, may mà tiểu sư muội phát hiện gian mưu. Ngươi đúng là đồ heo đồ chó, vô liêm sỉ, không nói hết. Tiểu sư muội thần công trái thế, trừ sư phụ ra thì sư muội là đệ nhất, ta đã biết từ lâu rồi. Tiết Tinh Tử, chính ngươi đã lấy trộm thần mộc dương đỉnh, lại dám vu cáo cho tiểu sư muội, chắc là chán sống rồi chăng? Tiêu Phong thấy bọn chúng trở mặt nhanh chóng, thấy Trích Tinh Tử vừa kém thế là lập tức dậu đổ điềm leo. Vừa mới ca tụng đại sư huynh anh hùng cái thế, bây giờ thì chửi như heo, như chó. Thực sự tư cách chúng mới không bằng heo chó. Chàng nghĩ thầm. Tình Tú lỏng mà, thu gom toàn bọn đệ tử không có nhân cách. A Tử từ thuở nhỏ đã cùng bọn chúng thao nào tư cách cũng đầy tị như vậy. Tiêu Phong thấy tình cảnh Trích Tinh Tử thê thảm quá rồi, không nỡ hại thêm, liền thu nội kình về. Hai cánh tay áo A Tử liền rũ xuống. Trích Tinh Tử thần sắc thiểu não, thân hình loạn choạng, đột nhiên hai gối nhũng ra, ngồi phệt xuống đất. A Tử hỏi, đại sư huynh, sao rồi, đã phục ta chưa? Trích Tinh Tử ấp úng nói nhỏ, ta chịu thua rồi. Ngươi đừng gọi ta là đại sư huynh nữa, bây giờ ngươi là đại sư tỷ. Bọn đệ tử liền reo hò vang dội. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, đại sư tỷ võ công cái thế, phải Tình Tú có người thừa kế như vậy, thế nào cũng dương danh thiên hạ. Đại sư tỷ, mau đi giết sạch bọn Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung gì đó đi, để phái Tình Tú chúng ta độc bá Trung Nguyên. Một gã khác cãi lại. Người chỉ nói lăng nhăng, Bắc Kiều Phong là tỷ phu của sư tỷ, sao lại giết đi chứ? Sao lại không giết? Trừ phi y lên tiếng chịu thua gia nhập phái Tình Tú thì không kể. A Tử lên giọng đại sư tỷ mắng. Các ngươi làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Im lặng hết đi. Cả bọn liền im bặt. A Tử quay sang nhìn Trích Tinh Tử, cười hì hì nói. Theo thể lệ của bản môn, sau khi đổi người thừa kế rồi á, thì người trước phải như thế nào? Trích Tinh Tử toát mồ hôi trán ròng ròng, y rung lên đáp. Đại sư, sư tỷ, xin đại sư tỷ. A Tử cười khanh khách nói. Ta thật là muốn tha cho ngươi. Có điều thể lệ của bản môn không thể bị hủy hoại nơi tay của ta được. Ngươi xuất chiêu đi. Có bản lĩnh gì thì đem ra cho hết đi. Trích Tinh Tử biết vận mạng của mình đã định rồi, năn nỉ thêm chẳng được gì. Y liền dẫn khí vào sông chưởng, nhắm ngọn lửa đẩy tới. Ngờ đâu lực đã kiệt mất rồi. Sông chưởng phóng ra mà đống lửa xanh lè, chỉ hơi nhúc nhích rồi đứng yên trở lại. A Tử cười nói. Hay quá, thiệt là hay quá đi. Tại sao pháp thuật của đại sư huynh không linh nghiệm nữa vậy? Nàng tiến lên hai bước, dùng chưởng đánh ra. Một tia lửa xanh bắn vào Trích Tinh Tử. A Tử nội lực bình thường, tia lửa đi vừa chậm vừa tung tóe ra chung quanh. Nhưng Trích Tinh Tử không còn hơi sức chống trả, muốn đứng dậy bỏ chạy cũng không được. Tia lửa bắn vào người y, chỉ trong chớp mắt là đầu tóc cùng y phục đã cháy bùng. Gã rú lên những tiếng cực kỳ thê thảm, toàn thân biến thành một cái đuốc sống. Bọn đệ tử lại reo hò vang dội, đua nhau tán dương đại sư tỷ võ công xuất thần nhập hóa, trừ được một tên bại hoại trong môn phái, theo đúng ý chỉ của sư phụ, tạo phúc cho đồng môn. Tiêu Phong đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh hung tàn thảm khốc trên giang hồ, nhưng chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp khả ái, bề ngoài trong trắng ngây thơ như A Tử mà hành sự hiểm độc dã man đến như vậy. Chàng cảm thấy chán nản, thở dài thường thượt rồi cất bước bỏ đi. A Tử bỗng cất tiếng gọi. Tỷ phu khoan đi đã, đợi muội cái đã. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thấy một người ở sau tảng đá đột nhiên bước ra thì không khỏi kinh ngạc. Mấy tên nhị đệ tử, tam đệ tử nhận ra Tiêu Phong lại càng mất vía. A Tử lại kêu, tỷ phu chờ muội với. Nàng đã bước chạy tới chỗ Tiêu Phong. Lúc đó Trích Tinh Tử kêu la càng lớn, thêm tiếng gian dội từ trong hang núi lại càng ghê rợn. Tiêu Phong châu mày hỏi, cô theo ta làm chi nữa? Cô đã là người thừa kế phái Tinh Tú, làm đại sư tỷ của đám môn đồ, vẫn chưa thỏa mãn hay sao? A Tử cười nói, không được. Nàng hạ giọng xuống nói, cái chức đại sư tỷ của tiểu muội là giả mạo mà, có đáng gì đâu. Tỷ phu, dắt muội theo ra ngoài nhạn môn quan nhé. Tiêu Phong càng nghe Trích Tinh Tử kêu gào lại càng không muốn chần chờ, rảo bước đi về hướng bắc. A Tử sánh vai Tiêu Phong cùng đi, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, nè nhị sư đệ, ta có việc phải lên phía bắc, bọn ngươi cứ ở quanh quẩn đây đợi ta, không được tự ý bỏ đi, nghe rõ chưa? Cả bọn nhất tề tiến lên hai bước, cung kính khom lưng nói: Đại sư tỷ đã ban pháp chỉ, chúng sư đệ không dám trái lời. Người bọn chúng lại nhao nhao tán tụng: Cung chúc đại sư tỷ thượng lộ bình an. Cung chúc đại sư tỷ vạn sự như ý. Cung chúc đại sư tỷ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Đại sư tỷ, một thân thần công tuyệt thế, việc gì mà chẳng dễ dàng. Bọn sư đệ chúc tụng chỉ bằng thừa. A Tử vẫy tay mấy cái ra chiều đắc ý. Dưới ánh tuyết chiếu lên, Tiêu Phong nhìn rõ vẻ mặt cô nàng vừa xinh đẹp vừa khả ái, lại đầy vẻ ngây thơ. Lúc này cô đang khoái chí, trông chẳng khác gì đứa bé mới được món đồ chơi hay một viên kẹo. Nếu chàng không tận mắt trông thấy, thì thật không thể tin được nàng vừa hạ độc thủ sát hại đại sư huynh, lên ngôi thừa kế một tà phái đứng đầu thiên hạ. Tiêu Phong thở dài, lại càng thấy cuộc đời thật ngán ngẩm. A Tử hỏi: Tỷ phu, sao tỷ phu lại thở dài? Phải chăng là vì tiểu muội tinh nghịch quá hả? Tiêu Phong đáp: Cô đâu có tinh nghịch, chỉ hung ác tàn nhẫn thôi. Nếu bọn nam nhì lớn tuổi chúng ta mà hung ác thì còn hiểu được, còn cô chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, sao hạ thủ không dung tình, độc ác đến như vậy? A Tử lấy làm lạ hỏi lại: Tỷ phu không biết thật hay là giả vờ không biết đây? Nói xong nàng ngoẹo đầu nhìn Tiêu Phong đầy vẻ tò mò. Tiêu Phong hỏi: Ta không biết cái gì? A Tử đáp: Lạ thiệt, tỷ phu không hiểu thật à? Cái chức đại sư tỷ của tiểu muội á là giả mạo, do tỷ phu tranh đoạt giúp cho, nhưng lúc nãy bọn chúng không nhìn ra đó thôi. Giả tỷ tiểu muội không giết chết tinh tử, thế nào cũng có lúc y khám phá ra. Lúc đó hả, chưa chắc đã có tỷ phu bên cạnh, muội mất mạng là cái chắc rồi. Muội còn muốn sống á thì chỉ còn cách là phải giết gã thôi. Tiêu Phong nói: Thôi được, vậy bây giờ cô theo ta ra ngoài nhà môn quan để làm gì? A Tử đáp: Tỷ phu à, bây giờ muội mới nói thiệt, tỷ phu có chịu nghe không? Tiêu Phong nghĩ thầm: Ai chà, bây giờ người mới nói thật, thế ra sư này chỉ toàn nói láo. Chàng bèn đáp: Dĩ nhiên là ta muốn nghe, chỉ sợ cô nói không thật mà thôi. A Tử cười khúc khích, nắm cánh tay chàng mà hỏi: Tỷ phu có sợ tiểu muội không? Tiêu Phong thở dài đáp: Ta sợ nhiều lắm, sợ cô gây họa, sợ cô vô cớ giết người, sợ cô giở trò quái quỷ. A Tử nói: Vậy tỷ phu có sợ tiểu muội bị người ta hiếp đáp hay là sát hại không? Tiêu Phong đáp: Ta đã nhận lời quỷ thác của A Châu, dĩ nhiên phải quan tâm chiếu cố đến cô. A Tử hỏi lại: Nếu như tỷ tỷ không quỷ thác thì sao? Nếu như muội không phải là muội tử của A Châu tỷ tỷ thì sao? Tiêu Phong hắng giọng rồi đáp: Nếu vậy á thì ta chẳng việc gì phải chiếu cố đến cô. A Tử hỏi: A Châu tỷ tỷ có gì mà tốt đẹp quá vậy ta? Sao tỷ phu lại chẳng coi muội ra gì? Tiêu Phong đáp: A Châu so với cô thì tốt đẹp gấp ngàn lần, gấp vạn lần. A Tử, người như cô vĩnh viễn chẳng bao giờ bằng tỷ nương cô được. Chàng nói tới đây mắt lại đỏ hoe, thanh âm hơi ngàn ngạn. A Tử biểu môi nói: Nếu mà A Châu tỷ tỷ tốt đẹp như vậy á thì tỷ phu cứ gọi tỷ tỷ đi cùng đi, tỷ muội không thèm đi nữa. Nàng nói xong quay người bỏ đi. Tiêu Phong chẳng lý gì đến, cũng cất bước, trong lòng không khỏi đau thương. Chàng lẩm bẩm: Giả tỷ A Châu cùng đi với ta trên mặt tuyết này, giả tỷ nàng hờn giận ta mà bỏ đi như thế, ta sẽ lập tức đuổi theo tìm lời tử tế dỗ dành, mà không, chẳng bao giờ ta để nàng phải bực mình. Chuyện gì ta cũng chiều ý nàng cả. Ôi chào ơi, A Châu đối với ta một lòng nhu thuận, có bao giờ lại hờn giận ta? Đột nhiên nghe tiếng chân người, A Tử lại chạy tới nói: Tỷ phu này, Tỷ phu quả là lòng gan dạ sắt mà, nói không là không, chẳng có một chút nhân từ nào hết. Tiêu Phong cười khẩy, hỏi lại. Người như cô mà cũng nói chuyện bụng dạ nhân từ ư? Nè á tử, cô nghe ai nhắc đến hai chữ nhân từ vậy? Á tử đáp. Muội nghe má má nói đó. Bà ấy còn bảo đối với người khác không nên quá tàn nhẫn bá đạo, phải có chút ít nhân từ. Tiêu Phong nói. Mẫu thân cô nói vậy là phải lắm á. Chỉ tiếc rằng cô từ bé đã không được ở bên mẫu thân, lại phải đi theo sư phụ học được những chuyện tàn ác xấu xa. Á tử cười nói. À, hay quá. Vậy thì từ nay muội đi theo tỷ phu để học làm người tốt ha. Tiêu Phong giật bắn người, xua tay lia lịa vội đáp. Không được, không được đâu. Cô đi theo một gã thô lỗ như ta thì chỉ có hại thêm. Nè á tử, cô đi đi. Có cô ở bên chỉ khiến ta thêm phiền não. Muốn tỉnh trí một chút để suy nghĩ chuyện gì cũng không được. A tử đáp. Nếu mà tỷ phu suy nghĩ chuyện gì á thì cứ nói cho muội hay đi, muội sẽ lo lắng giúp đỡ cho. Tỷ phu tốt bụng quá, dễ bị người ta lừa gạt lắm. Tiêu Phong vừa tức mình vừa tức cười, chàng nói. Trẻ nít như cô thì biết gì mà nói. Chẳng lẽ có chuyện ta suy tính không ra mà cô lại tính được ư? A tử đáp. Cái đó đã hẳn rồi. Có vô số việc tỷ phu không nghĩ ra được đâu. Cô bốc một nắm tuyết dưới đất do thành một viên tròn, rồi dung tay ném ra xa hỏi. Ê, tỷ phu, tỷ phu ra ngoài nhạn môn quan để làm gì vậy? Tiêu Phong lắc đầu đáp. Chẳng làm gì cả, săn bắn chăn nuôi, sống cho qua ngày, chờ đến hết đời có vậy thôi. A tử nói. Vậy thì ai nấu cho tỷ phu ăn, ai may áo cho tỷ phu mặc đây? Tiêu Phong ngẩn người ra. Trước nay chàng chưa hề nghĩ đến chuyện đó, nên thuận miệng đáp. Nấu cơm may áo thì có khó gì. Người khất đàn chúng ta ăn thịt bò thịt cừu, mặc áo da bò da cừu, nghỉ đâu cũng là nhà, nằm đâu cũng là giường, chẳng phải lo lắng gì cả. A tử nói. Vậy chứ lúc cô đơn tịch mịch thì tỷ phu nói chuyện với ai? Tiêu Phong đáp. Ta về đó gặp người cùng chủng tộc sẽ kết giao bằng hữu. A tử dặn hỏi. Nếu vậy thì nói qua nói lại toàn là chuyện đi săn cưỡi ngựa, mổ bò giết cừu, một lát là nhàm chán, còn có chi là thú. Tiêu Phong buông tiếng thở dài, biết nàng nói đúng, không trả lời được. A tử lại nói. Tỷ phu không về Liêu Quốc á thì không được à? Thôi đừng về nữa, ở lại đây uống rượu đánh nhau đi, chết cũng được, sống càng tốt, quanh quanh liệt liệt thống khoái hơn nhiều. Tiêu Phong nghe nàng nói ở lại đây uống rượu đánh nhau, chết cũng được, sống càng tốt, bỗng thấy nhiệt huyết dâng trào, hào khí nổi lên. Chàng ngẩng đầu hú lên một tiếng dài rồi nói. Cô nói phải lắm. A tử kéo tay chàng nói. Hê, hey, tỷ phu, tỷ phu đừng đi nữa nha. Tiểu muội cũng không về Tinh Tú Hải đâu, đi theo tỷ phu uống rượu đánh nhau. Tiêu Phong cười. Cô là đại sư tỷ của phái Tinh Tú, cô bỏ đi thì họ mất cả người thừa kế, mất cả đại sư tỷ thì coi sao được. A tử nói. Chơi, cái chức đại sư tỷ đó của muội là láo toét, đến khi bại lộ thì mất mạng lập tức đó, không phải chuyện chơi đâu. Làm đại sư tỷ thì cũng thích, nhưng mà cứ phải nơm nớp đề phòng, đi theo tỷ phu uống rượu đánh nhau còn thú vị hơn nhiều. Tiêu Phong mỉm cười đáp. Uống rượu thì cô có biết uống đâu, chưa đến một bát thì đã say mềm, còn đánh nhau thì bản lĩnh của cô cũng chưa tới đâu. Gặp lúc nguy cấp ta lại phải lo lắng cho người đó. A tử mặt xịu xuống, lông mày chau lại. Cô nàng đi qua đi lại mấy bước, đột nhiên ngồi phịch xuống khóc òa lên. Tiêu Phong giật nảy mình, vội hỏi. Cô làm sao vậy? A tử không trả lời trả vốn gì, lại càng khóc rống lên cực kỳ thảm thiết. Tiêu Phong quan thấy cô bé này ngang tàn ương ngạnh, cả lúc bị phái Tinh Tú bắt trói cũng tỏ ra bướng bỉnh bất khuất. Chàng không ngờ nàng có thể khóc lóc thảm thương đến như vậy, đâm ra luống cuống hỏi dồn. A tử, nè nè, cô làm sao vậy? A tử vẫn sụt sùi, vừa khóc vừa nói. Tỷ phu cứ đi đi, để mặt mùi ở đây khóc cho đến chết luôn đi, có vậy tỷ phu mới vừa lòng. Tiểu Phong mỉm cười. Cô đang khỏe khoắn như thế này, khóc không có chết được đâu. A Tử vẫn nức nở. Nếu như muội muốn khóc cho đến chết thì sẽ chết cho tỷ phu coi. Tiểu Phong cười nói. Vậy thì cô cứ ngồi đây mà khóc, ta không ở đây với cô nữa đâu. Chàng nói xong quay đi ngay. Chỉ được mấy bước đã nghe cô ta nín bặt. Tiêu Phong lấy làm lạ, ngoảnh mặt lại nhìn, thấy cô nàng đã nằm vùi trong tuyết không nhúc nhích chút nào. Chàng cười thầm trong bụng. Con bé này nũng nịu, mình mà quan tâm đến nó thì nó lại càng làm già. Nghĩ thế, chàng vẫn tiếp tục đi thẳng. Đi được mấy dặm, Tiêu Phong mới quay đầu lại nhìn. Dùng nề mặt đất bằng phẳng, lại không có cây cối gì ngăn trở, chàng thấy dường như A Tử vẫn còn nằm đó, không khỏi băn khoăn, nghĩ thầm. Con bé này tính tình quái gở, chẳng lẽ nó cứ nằm luôn ở đó không dậy nữa. Nghĩ vậy, chàng lại đâm lo. Ta đã lỡ tay đánh chết A Châu, dẫu cho nàng không can dặn thì mình cũng phải biết nghĩ. Ta chẳng chiếu cố cho nó thì thôi, cũng không nên nói thích cho nó tức đến chết. Tiêu Phong nhớ đến A Châu, bầu nhiệt huyết lại nổi lên, lập tức rảo bước quay lại. Chàng chạy đến gần A Tử, thấy nàng vẫn nằm nguyên như cũ, bộ vị giống hệt lúc đầu, không xê xích chút nào. Tiêu Phong đến gần chút nữa, bỗng giật mình, thấy tuyết đã đóng trên người nàng đến mấy tấc. Không lẽ nàng chết thật rồi sao? Chàng vội đưa tay sờ vào mặt cô gái, thấy da thịt lạnh như băng, đưa đến mũi thì không thấy hơi thở. Tiêu Phong từng thấy nàng dùng quy tức công của phái Tinh Tú để nín thở giả chết gạt song thân, nhưng cũng không khỏi sợ hãi, liền đưa tay điểm vào mạng sườn, truyền nội lực vào huyệt đạo của nàng. A Tử hơi ú ớ, người từ từ hé mắt ra. Bất thần nàng há miệng, phùng một mũi kim xanh biết vào giữa hai lông mày Tiêu Phong. Chẳng không thể ngờ cô ta đột nhiên lại hạ độc thủ. Khoảng cách chỉ chừng một thước, mũi độc châm lại bay rất nhanh, dù người võ công bằng thần thánh cũng không thể tránh né kịp. Chàng không kịp suy nghĩ, dùng tay phải lên đánh ra một chưởng cực kỳ hùng hậu. Phát chưởng đó ngưng tụ công lực một đời của Tiêu Phong. Độc giả thử nghĩ xem, mũi độc châm kia chỉ cách một thước bắn tới, muốn dùng chưởng phong cách không đánh bạc ra thì kình lực phải khủng khiếp dường nào. Phát chưởng đầy độc châm bay lệch qua trái, đồng thời thân hình Tiêu Phong nghiêng qua phải. Cây kim độc bay sượt qua bên má, chỉ cách chừng một tấc. Mũi chàng còn thoáng ngửi thấy một mùi hôi tanh, quả thật nguy hiểm vô cùng. Khi đó thân hình A Tử cũng bị chưởng lực đánh văng đi, nàng không kêu được tiếng nào, chỉ lặng lẽ bay xa hơn 10 trượng mới rơi xuống tuyết, đánh bịch một tiếng, còn trượt thêm một quãng dài nữa mới ngừng lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.